Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1138, Lão Đại Khu 5. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ suy nghĩ thoáng qua Lạc Phi Phàm đã minh bạch ý tứ của An Nhiên. Hắn xoay người cất bước chạy tới cổng lớn của căn cứ Thiên Viêm Sơn. Vừa chạy vừa hô, hệ hỏa xông lên, Tiểu Quyết đưa ta đi lên. Vừa dứt lời, hai chân hắn rời khỏi mặt đất bay vút lên. Thân mình của Lạc Phi Phàm có chút lắc lư trong cơn gió, nhưng thoáng chốc sau có thể miễn cưỡng ổn định lại. Lưu Tiểu Quyết đưa hắn lên trên tấm màn nước, xác thật thế lửa cực lớn. Bên ngoài căn cứ Thiên Viêm Sơn là một biển lửa nhìn không thấy bờ. Bởi vậy có thể thấy được diện tích rừng của An Nhiên bị tổn thương lớn như thế nào. Ít nhất, việc dập được trận lửa này cũng mất rất nhiều thời gian. Mà Lạc Phi Phàm được Lưu Tiểu Quyết đưa lên càng lúc càng cao. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, quả nhiên thấy được những ngọn lửa kia tựa như có ý thức lan về phía cây cối dày đặc. Hiện tại lửa lớn đã vây một nửa cánh rừng bên ngoài Thiên Viêm Sơn. Trận hỏa hoạn này khuếch trương còn lớn hơn rất nhiều so với mọi người tưởng tượng. Lạc Phi Phàm thử khống chế ngọn lửa không cho chúng công kích tấm màn nước. Sự khống chế này làm cho lửa không lan ra bốn phương tám hướng của Thiên Viêm Sơn. Trong nháy mắt, tầm quan trọng của dị năng hệ hỏa được thể hiện ra. Thủ lĩnh của Thiên Viêm Sơn cầm chiếc loa đứng ở chỗ cao gân cổ lên hô to. Dị năng giả hệ hỏa. Thiên Viêm Sơn còn có dị năng giả hệ hỏa hay không? Các ngươi tập hợp lại. Hiện tại căn cứ yêu cầu các ngươi. An Nhiên yêu cầu các ngươi. Mọi người nhanh chóng tập hợp không? Chế lửa lớn đừng làm chúng lan đến những nơi có cây cối. Người lớn trẻ nhỏ của Thiên Viêm Sơn phàm là hệ hỏa sôi nổi bước tới. Được chiến luyến bài bố tới. Nơi khống chế lửa, Lưu Tiểu Quyết chỉ có một. Gió có lớn thế nào cũng không thể đưa quá nhiều dị năng giả hệ hỏa lên trời. May mà Thiên Viêm Sơn vốn thành lập trên phế tích của thành thị. Những tòa nhà, cao ốc building không ít. Thủ lĩnh Thiên Viêm Sơn thấy lão đại của khu 5 bước ra thì cười nói. Ta đã quên, ngươi cũng là dị năng giả hệ hỏa cấp cao. Bước chân của hắn không dừng lại. Lướt qua thủ lĩnh của Thiên Viêm Sơn chạy tới cổng lớn của căn cứ. Rồi dương giọng hô lớn. Đội phó Lưu, đưa ta lên. Năng lực của hắn sợ không phân cao thấp với Lạc Phi Phàm. Cho nên muốn đi lên phía trước khống chế. Biển lửa, chiến luyện ở dưới mặt đất đã sớm tổ chức nhóm dị năng giả hệ hỏa. Bắt đầu đi lên những tòa nhà cao tầng, khống chế lửa lớn ở bốn phía Thiên Viêm Sơn. Mục đích của họ không phải là dập lửa. Bọn họ cũng không thể diệt được lửa. Tác dụng của họ là khống chế lửa không để chúng lan tới cây cối, sau đó những dị năng giả hệ thủy sẽ theo sự an bài mà dập tắt lửa. Bận việc cả ngày, lửa càng lúc càng lớn, nhưng lửa ở bốn phía của Thiên Viêm Sơn đã được khống chế. Không riêng ở Đại Môn mà lửa lớn ở bốn phía sát gần căn cứ Thiên Viêm Sơn đã bị dập tắt. An Nhiên đứng ở trên tầng cao. Qua một ô cửa sổ sát đất bị tàn phá nhìn ánh lửa ở nơi xa. Mảnh đất trước mặt nàng đã bị lửa đốt trọi. Trên bầu trời, Lưu Tiểu Quyết đã đưa Lạc Phi Phàm cùng lão đại của khu và một số dị năng giả hệ hỏa cấp cao tiếp tục đi sâu vào rừng rậm để khống chế lửa. Có một số dị năng giả hệ hỏa đang ở tại chỗ. Đợi lệnh. Nhưng đại đa số dị năng hệ hỏa đã bắt đầu xuất phát theo sự chỉ huy của chiến luyện vào trong rừng sâu để dập lửa. Cách chương.